Long Châu Chi siêu cấp tông sư, tác giả, Gặm Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 641, khởi hành. Namek, hai tên khốn kiếp này, Lord Slug con mắt vô thần nhìn trên bầu trời Krillin, Son Goku, ta cư nhiên, thế mà lật chết ở chỗ này, hai cái này tên ghê tởm, rốt cuộc là lai lịch gì? Vì sao một cái như vậy nho nhỏ trên địa cầu sẽ có đáng sợ như vậy cường giả? Lord Slug rất không cam tâm. Nho nhỏ này địa cầu. Ở trong tài liệu căn bản là nhỏ yếu đắc tượng con kiến hôi một dạng tinh cầu. Chiến lực mạnh nhất tuyệt không vượt lên trước 200. Nhưng là gặp phải hai người kia. Hai cái bị những cái này địa cầu nhân loại sùng bái vô cùng người. Cứ nhiên. Vô luận hắn Lord Slug làm sao để thăng khí, đối phương khí đều có thể rất mau cùng bên trên, dường như vĩnh vô chỉ cảnh giống nhau. Nhà nhà điện tử thư www. Suyaya, CC, Uy, Lord Slug, ngươi làm sao rồi? Son Goku cau mày nhìn Lord Slug, lúc này Lord Slug rõ ràng cho thấy muốn chết, nhưng là hắn cùng Krillin căn bản là không có hạ sát thủ. Lord Slug gắt gao trừng mắt Son Goku, trong lòng cực kỳ phẫn nộ. Hắn làm sao rồi còn không rõ lộ vẻ sao? Phải dùng tới như vậy trào phúng. Krillin, người mới vừa một quyền kia là không phải là cái gì cho. Son Goku có chút buồn bực oán giận nói. Tốt như vậy đối thủ, hẳn là giữ lại cho chúng ta tôi luyện võ đạo. Người làm sao lại bắt hắn cho giết chết? Goku. Ta cũng không hạ sát thủ. Krillin cũng vẻ mặt phiền muộn. Ta mỗi một quyền đều rất chú ý phân tắc. Người nghĩ lưu hắn lại làm đá mài đao. Ta cũng giống vậy. Nhiều lắm trước đem hắn phế đi. Nhưng là ta còn không có đánh đủ. Người nào cam tâm tình nguyện hiện tại liền phế hắn. Thực sự sao? Son Goku vẻ mặt hoài nghi. Hắn chính là cực kỳ minh bạch. Krillin không giống hắn. Là một nói láo tay già đời. Hai người các ngươi hỗn đản. Ta không phục. Lord Slug cảm giác sinh mệnh lực ở kịch liệt cực nhanh. Không khỏi giận dữ hét. Như không phải của ta thọ mệnh chạy tới cuối cùng rồi. Sớm đã đem các ngươi bóp chết. Ghê tởm nha. Hai người các ngươi hỗn đản. Rõ ràng có thể chinh phục toàn bộ vũ trụ. Trở thành vũ trụ đế vương. Cư nhiên căn nhà nhỏ bé tại như vậy một cái tiểu tinh cầu bên trên tác quy tác phúc. Thực sự là ngu ngốc nha, ta cư nhiên tại dạng này hai cái ngu ngốc trong tay bị thua thiệt nhiều. Lord Slug thanh âm đột, nhiên ngừng lại, trên người hắn có gần một chút xíu khí tức cũng hoàn toàn tiêu thất. Chết, Son Goku vẻ mặt tiếc nuối, cư nhiên cứ như vậy chết. Krillin cau mày phát sinh một cái khí công đạn đem Lord Slug thân thể hoàn toàn yên diệt. Sau đó lại nhảy vào chiếc kia vũ trụ trong phi thuyền. Rất nhanh Krillin từ vũ trụ trong phi thuyền đi ra. Goku, chúng ta đi. Ân, Son Goku, Krillin bay lên bầu trời. Kakarot, còn có cái kia không có lỗ mũi hỗn đản. Rốt cuộc vừa rồi đạt tới trình độ gì? Kadik mặt lạnh nhìn rời đi Son Goku cùng Krillin, mới vừa Lord Slug tuôn ra 30 vạn khí, cùng với phía sau cự đại hóa về sau, hắn Kadik đều có một loại run như cầy sấy cảm giác. Sau đó Son Goku, Krillin cùng Lord Slug chiến đấu, Kadik hoàn toàn nhìn không thấy, nhưng là cái loại này đáng sợ trùng kích khí lưu cũng là có thể thám thiết cảm ứng được. Cái kia Namek người, Kakarot luôn mồm xưng hắn là Lord Slug, mặc dù không có thể xác định, nhưng là chiến lực của hắn. Kadik gắt gao nắm tay, trong lòng phảng phất tích huyết nhất dạng, sức chiến đấu như thế, căn bản không phải bây giờ ta có thể đối phó. Một cái Namek người cư nhiên đáng sợ như vậy. Nghĩ tới đây Kadik bỗng nhiên trong đầu linh quang lóe lên. Đúng. Cái này trên địa cầu cũng có một cái Namek người, tuy là không phải rất cường đại, nhưng là nghe Kakarot bọn họ nói, cái kia Namek người có thể làm cho người chết sống lại. Lẽ nào đây chính là bọn họ trở nên mạnh mẽ bí mật? Còn có cái này Namek người cường đại đến đáng sợ như thế. Lẽ nào cũng có chỗ đặc thù? Kadik nghĩ tới đây, trong mắt nhấp nhoáng sáng quang. Ở nơi này địa cầu hiện tại căn bản tìm không được để cho ta trở nên mạnh mẽ phương thức. Cũng được, đi trước Namek một chuyến. Kadik tay vừa lộn lấy ra một cái điều khiển từ xa. Hắn ở điều khiển từ xa phía trên lục sắc cái nút bên trên ấn xuống một cái. Rất nhanh liền có một trận viên thuốc hình dáng vũ trụ phi thuyền dừng ở bên cạnh hắn. Kadik đi vào vũ trụ phi thuyền. Chiếc này vũ trụ phi thuyền bắn về phía bầu trời. Quy tiên trước nhà chen đầy chờ ký giả. Đột nhiên Krillin, Son Goku xuất hiện tại đỉnh đầu của mọi người. Krillin đại sư tới. Son Goku đại sư tới. Nhất định là đánh bại Lord Slug. Làm Krillin, Son Goku lúc rơi xuống. Từng cái ký giả liền ùa lên. Xin hỏi Krillin đại sư, Lord Slug thế nào? Krillin đại sư, ngài và Son Goku đại sư bây giờ trở về tới. Là không phải bày tỏ cái kia hay là vũ trụ đế vương Lord Slug đã bị tiêu diệt. Từng cái microphone đưa về phía Krillin. Tôn Ngộ Bản hơi rũ mí mắt, bỗng nhiên ngẩng đầu, vươn một cái tư thế chiến thắng. Chính là Lord Slug, ta một cái tát là có thể đập chết. Sở dĩ cùng hắn chiến lâu như vậy, bất quá là muốn cùng hắn vui đùa một chút mà thôi. Tôn Ngộ Bản nói rằng, nhất thời bốn phía vang lên tiếng hoan hô. Sau đó, Krillin đại sư, nếu Lord Slug là vũ trụ đế vương, vậy hắn chiến lược hẳn là cường đại đến đáng sợ. Có thể hay không cho chúng ta giải thích một chút chiến lược của hắn rốt cuộc có bao nhiêu đáng sợ? Krillin đại sư, nghe nói hiện trường chết không ít người. Tại sao phải xuất hiện loại tình huống này? Từng cái ký giả lại hỏi ra. Krillin đại sư, Son Goku đại sư đánh bại vũ trụ đế vương Lord Slug tin tức rất nhanh ở trên TV hướng toàn bộ thế giới phát hình, tuy là vô số người địa cầu vô cùng tin tưởng Krillin. Son Goku nhị vị đại sư nhất định có thể đủ đánh bại Lord Slug. Nhưng khi tin tức thắng lợi thực sự nhắn nhủ lúc, toàn bộ thế giới vẫn là lần nữa lâm vào một mảnh cuồng hoan. Mà lần này địa cầu là chân chính an toàn, làm toàn bộ thế giới còn đắm chìm trong một mảnh cuồng hoan bên trong. Quy tiên đảo trước dừng lại một con thuyền vũ trụ phi thuyền. Bulma, ngươi mặc đồ này thật đúng là. Krillin trên mặt lộ ra thần sắc quái dị. Lúc này Bulma cùng trước kia trang phục hoàn toàn bất đồng. Không chỉ có lấy mái tóc xén, còn người mặc vừa dày vừa nặng y phục vũ trụ. Ngươi một cái đầu chọc biết cái gì? Trong vũ trụ nhưng là rất nguy hiểm. Ta lại không giống các ngươi giống nhau là cái võ đạo gia. Đương nhiên phải ăn mặc dày đặc điểm. Bulma tiếng hừ, là, Krillin gật đầu liên tục, chỉ là xoay người một cái nụ cười trên mặt cũng không nhịn được nữa. Gohan, ngươi nhất định phải đi Namek, nhất định nhớ kỹ làm tác nghiệp. Chikai vẻ mặt nghiêm nghị dặn dò, ta biết là, Son Gohan sầu mi khổ kiểm. Được rồi, chúng ta nhanh lên một chút lên đường đi. Bulma nhảy lên phi thuyền thúc giục. Tới, Krillin, Son Goku, Son Gohan cũng đều nhảy lên phi thuyền. Rất nhanh chiếc này phi thuyền liền xuất hiện tại Thái Dương hệ bên ngoài trong hư không mờ mịt. Lord Slug chết về sau, Son Goku liền nói cho Bulma, Master Roshi đám người có thể đủ Namek Dragon Ball sống lại thiên thần chuyện. Chỉ là bởi vì sẽ không Namek ngữ, mọi người mới không có lập tức lên đường. Thẳng đến Tôn Ngộ Bản thoát khỏi ký giả, nói cho mọi người, sao sao là thiên thần người hầu, cùng thiên thần ngây người mấy trăm năm, có lẽ sẽ Namek ngữ. Vì vậy Son Goku, Krillin tìm được rồi sao sao quả thực cùng thiên thần học quá Namek ngữ, chỉ là thiên thần chết rồi. Sao sao cực kỳ bận rộn, hơn nữa không cách nào ly khai địa cầu. loại này tình huống bên dưới, sao sao chỉ phải đem Namek ngữ giáo ghép mã. Dù sao chỉ có Bulma như vậy thiên tài mới có thể trong thời gian rất ngắn học được Namek ngữ. Cứ như vậy, mới, chỉ có, ở 3 ngày sau mới, chỉ có, lên đường đi trước Namek, cùng nguyên kịch giống nhau. Mọi người đang trong vũ trụ bởi vì gặp được quỷ dị vũ trụ từ trường. Vũ trụ phi thuyền không khống chế được rơi, tiến nhập một cái kỳ quái tinh cầu. Ở nơi này khỏa trên tinh cầu có một ít có thể sử dụng ảo cảnh người ngoài hành tinh. Chỉ là có Tôn Ngộ Bản ở. Cái kia huyễn cảnh người ngoài hành tinh huyễn cảnh bị Tôn Ngộ Bản đơn giản phá sạch. Ly khai viên kia tinh cầu về sau, mọi người lại một lần nữa chạy tới Namek. Thời gian trôi qua, Namek cái này một ngày hạ xuống một trận vũ trụ phi thuyền. Đây chính là Namek sao? Kadik từ hoàn tử phi thuyền cửa khoang đi ra. Hắn lúc này trên người sắc bén khí kình không mấy. Nếu như Krillin, Son Goku ở chỗ này sẽ phát hiện. Lúc này Kadik trên người khí chỉ có 1000 điểm. Ha ha, ta Kadik quả nhiên là một thiên tài. Kadik khóe miệng vánh lên. Mấy ngày này hắn nằm vũ trụ trong phi thuyền. Bởi vì không có chuyện gì làm, liền không ngừng cân nhắc nếm thử khống chế tự thân khí tức, đồng thời không ngừng hồi ức cùng Son Goku, Krillin lúc chiến đấu cảm giác. Dần dần hắn bắt đầu tìm được rồi thu liễm tự thân hơi thở phương thức. Tới hôm nay, Kadik đã có thể rất tốt khống chế tự thân khí tức thu liễm cùng bạo nổ trường. Mấy ngày này ta có thể cảm giác được tự thân cường độ đã được đến cực kỳ đáng sợ đề thăng. Nói không chừng chính là cái này khống chế thu liễm khí tức võ đạo chiêu thức sinh ra tác dụng. Kakarao, người sẽ tuyệt chiêu, ta cũng sẽ, không bao lâu, ta nhất định có thể vượt lên trước ngươi. Kadik trong mắt lóe ánh sáng âm lãnh, hắn chính là người Saiya vương tử, là Saiya nhân tộc kiệt xuất nhất thiên tài, cư nhiên bại bởi người Saiya bên trong nhất rác dưới cái kia. Đây tuyệt không thể tiếp thu. Tuy là ta đã nắm giữ Kakalo trở nên mạnh mẽ phương thức, bất quá nếu đã tới cái này Namek liền không thể bạch bào. Cái kia được xưng là Lord Slug ra hỏa mạnh như vậy, khẳng định có bí quyết, ta cũng không thể bỏ qua. Kadik thân thể nổi lên không trung, trước về phương hướng nào? Liền Kadik nghĩ tới đây, bỗng nhiên sửng sốt. Lúc này hắn phát hiện mình lại có thể cảm ứng được viên này trên tinh cầu có rất nhiều tất cả lớn, nhỏ khí, nơi đó có 3-4 cổ khí, trong đó một cổ so với mặt khác 3 cổ cường đại thập bội. Kadik bắn về phía một cái hồ nước, rất nhanh hắn tiến nhập hồ nước một cái liền thấy được trong đầu khí thấy cảm ứng được khí. Đó là một con to lớn ngư cùng 3 con cá nhỏ. Cái này Kadik nhìn trước mắt một đại học 5-3 tiểu nhân ngư nhanh chóng bơi về phía viễn phương. Hắn cảm ứng bên trong, 3 đám keo kiệt một đoàn đại khí cũng đang hướng về viễn phương đi. Là cái loại này năng lực, cái kia Krillin trong miệng nói dùng khí cảm đáp lời còn lại sinh mạng tức giận năng lực. Kadik con mắt một cái sáng, lúc này hắn cũng hiểu, thì ra Kakalo sở dĩ ở trong vũ trụ phát sinh khí công đạn có thể đánh trúng viên hành tinh kia. Thật là dùng khí cảm đáp lời này trên hành tinh cường giả khí độ. Ân, viên này Namek bên trên cường giả tụ tập khu vực. Người gần nhất là Kadik bay ra hồ nước. Hướng phía gần nhất một cái Namek nhân thôn tử phi đi. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.